Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, thẳng thắn. Isabella tính toán nhỏ nhặt thất bại, tâm sự nặng nề trở về đi ngủ. Trần Lạc cũng không có luyện tập lại áp xúc ma pháp. Tiêu hao tinh thần lực, mặc dù có thể cho nó tăng trưởng càng nhanh, nhưng mọi thứ đều cần có độ, bởi vì quá độ tiêu hao tinh thần lực mà lưu lại di chứng. Biến thành tên điên đồ đần ma pháp sư, không phải số ít, hắn đơn giản rửa mặt, liền lên giường đi ngủ. Đi ngủ có thể rất tốt bổ sung tinh lực. Mỗi lúc trời tối kết thúc minh tưởng đằng sau, Trần Lạc tinh thần lực đều có nho nhỏ tiêu hao, tại trong thời gian rất ngắn liền có thể chìm vào giấc ngủ. Trong phòng ngủ nhỏ, Trần Lạc đã tiến nhập độ sâu giấc ngủ, cách nhau một bức tường một gian khác phòng ngủ. Isabella lại càng thêm thanh tỉnh, từ bỏ tiền trình thật tốt, không đi Vương Đô Ma Pháp Học Viện, mà là lựa chọn lưu tại Thánh Đô Na là một cái nho nhỏ trợ giáo. Người bình thường cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy, trừ phi hắn có mục đích gì. Blè đẹp với Vương Đô những tiểu thư quý tộc kia, một chút hứng thú đều không có, mà lại hắn vừa rồi chính miệng thừa nhận, hắn đã có người thích. Có thể hay không, hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới lựa chọn lưu tại Thánh Đô Na. Nói như vậy, Blè nghe người ưa thích, nhất định cũng tại Thánh Đô Na. Bình thường cùng Blè từng có nữ sinh tiếp xúc, bao quát Isabella chính mình cùng Alice ở bên trong, đều bị Blè phủ định, mà lại hắn còn kết luận chính mình không đoán ra được. Isabella đại não cấp tốc vận chuyển, kết hợp đủ loại dấu vết để lại, rốt cục cho ra một cái để nàng khiếp sợ kết luận. Chẳng lẽ Blè người ưa thích là Britney lão sư? Ý nghĩ này vừa mới tại Isabella trong đầu xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, để nàng trong nháy mắt liền nghĩ tới càng nhiều chuyện hơn. Nàng cùng Alice có, Britney lão sư có, nàng cùng Alice không có, Britney lão sư cũng có. Isabella có thể tự tin nói nàng lớn lên so Alice xinh đẹp một chút như vậy. Nhưng nếu như đổi thành Britney lão sư, nàng loại tự tin này liền biến mất vô ảnh vô tung. Huống chi, ở đêm hôm đó trên học thuật salon, nàng chính tay nghe được Blè cho rằng Britney lão sư mới là học viện Thánh Đô Na xinh đẹp nhất nữ nhân. Cái này còn không phải toàn bộ. Douglas cầu còn không được giải Edwin, Blè nhất định để cho Britney lão sư. Khi Britney lão sư bị làm khó dễ thời điểm, hắn chủ động đứng ra giúp Britney lão sư giải vây. Hắn còn mỗi ngày cho Britney lão sư làm ăn ngon như vậy đồ ăn. Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, không có khả năng mỗi một lần đều là trùng hợp. Đủ loại chỉ trùng hợp kết hợp với nhau, triệt để ấn chứng Isabella ý nghĩ trong lòng. Blè trở thành Britney lão sư học sinh, tuyệt đối không phải là vì học tập toán học cùng ma pháp. Britney đã đổi lại áo ngủ, kinh ngạc nhìn ngồi xếp bằng trên giường Isabella một chút, hỏi: "Xa xa, ngươi còn chưa ngủ sao?" "A, ta lập tức đi ngủ." Isabella chậm rãi chui vào ổ chăn, lén lén nhìn Britney lão sư một chút, khoảng cách gần thấy được nàng khuôn mặt đẹp đẽ cùng dáng người hoàn mỹ. Trong lòng sinh ra một loại rất hoang đường ý nghĩ, nếu như nàng là Blè, gặp được Britney lão sư nữ nhân như vậy đằng sau, hẳn là cũng sẽ không thích nàng cùng Alice những tiểu cô nương này. Từ khi làm việc về sau, Trần Lạc thành thói quen sáng sớm. Hắn hôm nay vẫn như cũ rất dậy sớm giường, đầu tiên là đi ra ngoài rèn luyện một hồi thân thể, lại trở về làm xong ba người bữa sáng, đang do dự muốn hay không đi gọi Britney lão sư cùng Isabella rời giường lúc, các nàng cửa phòng ngủ đã từ bên trong mở ra. Britney lão sư lần này không có mặc áo ngủ, mà là cùng Isabella đều đổi xong quần áo, nàng đi ra cửa phòng. Nhìn xem trên bàn phong phú bữa sáng, có chút ngượng ngùng nói ra. Lè người dậy sớm như vậy sao? Chúng ta lúc đầu dự định cùng một chỗ giúp cho ngươi. Ta quen thuộc sáng sớm. Trần Lạc cười cười, nói ra, Britney lão sư, Isabella học tỷ, ngồi xuống trước ăn cơm đi. Bữa cơm này ăn rất an tĩnh. Chủ yếu là Isabella không chỉ có không nói lời nào, mà lại ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng Trần Lạc cùng Britney trên thân ngắm. Một đoạn thời khác, Britney rốt cục nhịn không được nghi hoặc hỏi, Isabella, ngươi có lời gì đối với chúng ta nói sao? Không có, Isabella quả quyết lắc đầu, cúi đầu xuống bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Isabella chủ động gánh vác lên rửa chén trách nhiệm. Britney thì đem Trần Lạc gọi vào bên bàn đọc sách, liên quan tới lần trước bài toán 9 cây cầu. Ta có chút ý nghĩ, đêm hôm đó lúc đầu muốn cùng ngươi thảo luận một chút, lại bị chuyện kia chậm trễ. Britney nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ngươi tại trong quá trình giải bài toán 9 cây cầu, đưa ra một loại phương pháp toán học mới. Loại phương pháp này chỉ cân nhắc vật thể ở giữa vị trí quan hệ mà không cân nhắc bọn chúng hình dạng cùng lớn nhỏ, từ đó sắp hiện ra thực vấn đề chuyển hóa làm đơn giản hình vẽ hình học đi cầu dài. Cái này tựa hồ là toán học sử thượng chưa từng có tư tưởng. Thần ân đại lục giới toán học, đương nhiên không có topology tư tưởng. Tại một thế giới khác, topology tư tưởng tại thế kỷ 19 mới bắt đầu nảy sinh, cơ hồ thẩm thấu tiến vào toàn bộ hiện đại toán học. Về sau càng là trở thành hiện đại toán học tam đại trụ cột một trong. Britney đem mấy tấm bản nháp đưa cho Trần Lạc, nói ra, loại tư tưởng này rất khéo léo. Hiệp hội toán học treo giải thưởng hai đạo toán học nan đề. Dùng loại phương pháp này có thể rất dễ dàng giải đi ra. Ta cảm thấy, nó có thể đủ hình thành một phần chi mới của toán học. Trần Lạc nhìn một chút mấy tấm giấy viết bản thảo viết đầy tính toán quá trình kia. Trong lòng không khỏi cảm thán, Britney lão sư luôn nói hắn là người bị trí tuệ nữ thần chiếu cố. Nếu như Trần Lạc chỉ là bị trí tuệ nữ thần chiếu cố, như vậy nàng chính là trí tuệ nữ thần thân nữ nhi. Britney lão sư thiếu hụt, chỉ là vượt mức quy định kiến thức, luận chân chính toán học năng lực, Trần Lạc kém xa nàng. Trước hôm nay, Trần Lạc luôn cảm thấy, lấy nàng nghịch thiên ma pháp thiên phú, nghiên cứu toán học thật sự là lãng phí. Hiện tại xem ra, nàng tại trên toán học thành tựu, không nhất định so ma pháp thấp. Britney chăm chú nhìn Trần Lạc, nói ra, ta có thể cảm nhận được, loại tư tưởng này, tại trên toán học có được to lớn tiềm lực. Nếu như nó thật có thể trở thành chi nhánh toán học mới, Blegnitz chính là chi nhánh này người sáng lập, người sẽ bởi vậy mà trở thành đại học gia. Tư tưởng của ngươi sẽ ảnh hưởng tương lai tất cả nhà nghiên cứu toán học. Trần Lạc có chút bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ là giải quyết bài toán 9 cây cầu. Britney lão sư đem loại tư tưởng này vận dụng tại rộng lớn hơn lĩnh vực. Chi nhánh này người sáng lập là Britney lão sư mới đúng. Lần này, hắn nói chính là lời trong lòng. Hắn mặc dù có được thế giới này tất cả mọi người không có tri thức dự trữ, nhưng thật muốn hắn hoàn thiện đồng thời thành lập topology chi nhánh, Trần Lạc không có bản sự này. Dù sao, hắn cũng không phải là toán học chuyên nghiệp. Trần Lạc thoại âm rơi xuống, Britney trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, Blair, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn đem những vinh dự này nhường cho ta đâu? Bởi vì yêu, Isabella đã tẩy xong bát, ngồi ở trên ghế salon, ở trong lòng yên lặng nói ra, đang nghĩ đến khả năng kia đằng sau. Trong nội tâm nàng hết thảy nghi hoặc đều có thể giải thích rõ. Bao quát Blair từ bỏ giải Edwin, từ bỏ rất nhiều liên quan tới toán học vinh quang, đưa chúng nó tặng cho Britney lão sư. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn ưa thích Britney lão sư. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, bởi vì cái này vốn là không thuộc về ta. Đây là Britney lão sư. Không, Britney lắc đầu, đánh gãy Trần Lạc lời nói. Nói ra, bởi vì ngươi không thích toán học, ngươi không quan tâm giải Edwin, không quan tâm huân chương vinh dự, giấc mộng của ngươi không phải trở thành đại học giả. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Lạc, nói ra, trở thành đại ma đạo sư, thậm chí là thánh ma đạo sư, đây mới là ngươi giấc mộng chân chính, nghĩ đi. Britney nhìn xem Trần Lạc con mắt, tiếp tục nói ra, cho nên, ngươi đi theo bên cạnh ta, cũng không phải là vì học toán học, mà là vì học tập ma pháp. Ble, ta nói đúng không? Trần Lạc cùng Britney hai mắt đối mặt, cuối cùng khẽ thở dài, nói ra, thật xin lỗi, Britney lão sư, ta lừa gạt ngươi. Britney nhìn xem nàng, chậm rãi nói ra, từ giờ trở đi, ngươi không phải học sinh của ta. Ngồi ở trên ghế salon, Isabella thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ, nàng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại xinh xinh ngừng. Loại thời điểm này, hiển nhiên không phải nàng hẳn là xen vào thời điểm. Trần Lạc trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nói ra, Britney lão sư, thật xin lỗi, trong hôm nay ta sẽ rời đi. Tại trên toán học, ta đã không dạy được ngươi cái gì. Britney đứng người lên, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn, nói ra, Ble đồng học, ngươi nguyện ý trở thành học sinh của ta, đi theo ta học tập ma pháp sao? Isabella từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nắm lấy Trần Lạc cổ tay, kích động nói, nhanh, mau nói ngươi nguyện ý a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.